Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Biên soạn Nguyễn Hằng và Thái Nguyễn. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình rất nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Chào Trung Lê, Văn Hoàng, Trịnh Đan Trường, Việt Hoàn, Hoàn Nguyễn, Toàn Hoàng Kim, Tùng Trần. Xin chào Thanh Duy, Hải Nguyễn, Thảo Trần, Hiếu Đào. Xin chào Nhất Thiên, Giới Chư Bác. Hôm nay admin vào sớm một chút xíu bởi vì có một bạn có yêu cầu admin gửi một lời gọi là tình yêu đến một bạn nữ. Nên là admin sẽ phải vào sớm một chút, làm phiền mọi người một chút nhá. Chào Thái Nguyễn. Chị sẽ phát qua điện thoại để gọi là bạn ấy tên là bạn Huỳnh Thiên Phước. Bạn ấy gửi một lời nhắn cho một bạn gái, thì chị cũng không biết tên bạn gái đó là gì. Thôi thì chị cũng xin phép các bạn một chút để gửi hộ tâm tư cho bạn ấy. Ok. Mọi người chịu khó nha. Bây giờ bắt đầu bị ấn vào cái phát này. Ấn nó cũng hơi giáp giáp đấy, nhưng chắc là có nhiều bạn cũng không thích lắm đâu. Nhưng mà thôi thì chúng ta, mọi người vì một người. Chị cũng hôm nay lên sớm một chút thôi để giúp bạn ý thôi. Còn sau này mọi người muốn nghe lại chuyện thì cứ tua qua những cái gì liên thiên lúc này nha. Ok, cảm ơn mọi người. Người có to không? Khi đến với em, dù đã là quá khứ, nhưng đôi lúc cái quá khứ đó nó lại làm em đau, em khóc. Anh cũng chẳng muốn thấy em như vậy. Anh cũng cần được với em một điều là em là người thứ hai anh yêu. Ừ đúng, em sẽ là người cuối cùng mà anh yêu nhất. Anh đã từng yêu đến một người và xem người đó là tất cả. Anh đã từng đặt hết niềm tin để chuộc hạnh phúc cho người ta. Anh đã không còn là chính anh khi phải đấu tranh với lý trí. Vì quá nhiều lần anh vẫn cứ chi vì người ấy đến đổ đi. Anh chỉ cần biết và quan tâm những gì người ta đang lừa dối. Anh mang chữ lụy trong tình yêu đi rồi hạnh phúc chia làm đôi. Anh vẫn ngu ngơ và cứ xem người ta rất quan trọng. Anh luôn cứ nghĩ yêu thật lòng thì sẽ nhường lại, nhưng mà không. Vì chính bản thân yêu mùi quen anh chẳng tìm được đường ra. Anh gặp bản thân và thế biến anh chẳng trở thành. Oh, tự nhiên nó lại ngắt này. Thôi được rồi, chúng ta chỉ giúp bạn ấy một chút thế thôi. Cũng coi như là mong là bạn ấy sẽ thực hiện được mong ước của mình. Còn chắc là sẽ có một buổi nào đấy chị sẽ giao lưu với mọi người lâu hơn. Có lẽ là sẽ đọc chuyện theo yêu cầu, có thể là một số những cái chuyện mà các bạn cảm thấy nó hay mà chuyện là chuyện ngắn thôi thì chúng ta có thể yêu cầu chị cũng có thể đọc. Đó là chị sẽ có một cái buổi trực tiếp giao lưu với mọi người thôi. Rồi những yêu cầu gì của mọi người thì chúng ta cũng có thể trao đổi, nói chuyện, chị sẽ giúp đỡ. Ok, chào Diệp Tiểu Nhị, chào Bạch Vô Thường. Nói chung là kênh của chị thì mọi người cứ xác định là không phải là một kênh chuyên nghiệp về chuyện đâu. Chị thì đọc chuyện này xong rồi cũng nhiều khi gọi là mình cũng có nhiều tâm sự thì mình cũng muốn trao đổi với mọi người thôi. Không phải là nếu bạn nào mà thích đọc chuyện, chỉ chuyện thôi, không thích liên thiên thì chắc là không hợp với kênh của mình. Kênh của chị thì ở trong nhóm group, nhóm kín cũng luôn luôn là để chém gió, mọi người vui chơi với nhau. Hiện tại thì Mao Sơn thì tác giả viết cũng rất là chậm nên là chị cũng không ra nhanh làm gì. Ra nhanh thì cũng là phải đợi rất là lâu. Chứ còn trước kia thì ngày nào chị cũng ra Mao Sơn. Chị thì không sợ mất khách đâu bạn Tiền Bùi ạ. Chúng ta thì không phải chỉ sống bằng nhờ chuyện Mao Sơn mà. Thái Nguyễn đánh đá như Thái Nguyễn thì chị không làm mai được nhá. Không sao. Ok. Bây giờ chị sẽ đọc truyện nha. Hôm nay là lịch của đạo sĩ cực phẩm. Mọi người cứ quan điểm là nghe truyện của kênh chị thì không chỉ là đọc truyện nha, mà còn là chia sẻ nhiều thứ linh tinh khác nữa. Có một bạn toàn là tiếng Hàn Quốc này, chị không đọc được. Ok. Thái Nguyễn thì đành đã có tiếng ở trong group rồi nên là chị cũng không cần phải nói làm gì nhiều. Ok, chúng ta giờ sẽ đọc truyện nha. Bạn Huỳnh Thiên Phước ơi, thực ra là lúc mà chị đang bật thì chắc là màn hình chờ nó tắt đấy, chứ chị không cũng không có ý định là tắt sớm như thế của em đâu. chào Diệp Tiểu Mộc. Kim Jo Pin. Ồ, hóa ra bạn ấy tên là Kim Jo Pin à? Được rồi, chị sẽ bắt đầu đọc truyện nha. Cảm ơn mọi người. Đạo sĩ cực phẩm. Ô thì chết. Hóa ra từ nãy giờ ngồi liên thiên lại kiếp chỗ bật đạo sĩ cực phẩm mới chưa bật. Thôi, mọi người lại phải tiếp tục chờ một tí. 2 phút, chị sẽ bật đạo sĩ cực phẩm. Chị thì cũng rất mong là mọi người sẽ tìm những cái chuyện nào đó rất là hay ho, xong rồi gửi cho kênh để kênh có thể đọc. Thực ra thì những chuyện mẩu chuyện ngắn thôi, như kiểu là hôm đó là chúng ta sẽ giao lưu với nhau, yêu cầu chị như kiểu là biết một cái nơi nào đó có những câu chuyện gì đó rất là kinh dị chẳng hạn, hay ho, thì chị cũng sẽ đọc cho mọi người. Không nhất thiết phải là những chuyện dài nhé. Về chuyện dài thì trong thời lượng chúng ta giao lưu thì rất là khó để mà nói chuyện với nhau. Ok, bây giờ em mình sẽ bắt đầu đọc. Đạo sĩ cực phẩm, biên soạn Nguyễn Hằng, Thái Nguyễn. Trăm sáu mươi bảy sáu tám. Rời đi Đông Thành Nhất Trung, Diềm Vũ đi đến khách sạn Vạn Nguyên. Khách sạn Vạn Nguyên chính là khách sạn xa hoa nhất Đông Thành. Lúc Diềm Vũ đến nơi bãi đỗ xe đã không thiếu những chiếc xe sang trọng. Hơn nữa, có rất nhiều đại lão bản đang đi vào khách sạn. Hạng mục Hồ Điệp là một hạng mục siêu cấp. Ngũ Nương Y Tiếu Nghiên muốn khai phá ước chừng với phía cô một phen. Bất luận nhà đầu tư nào có được hạng mục này đều là kiếm bộn khổng lồ. Điều quan trọng nhất, bọn họ còn có thể thông qua hạng mục này cùng Y Tiếu Nghiên còn có chút quan hệ. Y Tiếu Nghiên là ai? Là thương nhân bất động sản đệ nhất Giang Nam. Nàng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập công ty. Năm 27 tuổi, tài sản đã hơn 10 tỷ, là siêu cấp phú hào, danh xứng với thực. Đây vẫn chỉ là những tài sản do nàng sáng tạo ra mà thôi. Những người biết Y Tiếu Nhiên còn biết rằng vị tiểu thư này kỳ thực không phải họ Y mà là họ Mã. Phụ thân của nàng là đệ nhất phú hào Trung Quốc, sáng tạo ra thành phố Alibaba giá trị gần 6.000 tỷ. Y Tiếu Nhiên sau khi tốt nghiệp đại học cũng không dựa theo ý phụ thân mà đi đánh liều. Vì tránh hiểm nghi, Y Tiếu Nhiên còn đổi họ của mình mang họ mẫu thân của nàng. Vị nữ phú hào tuổi trẻ tại cao này kỳ thực cũng có chút điệu thấp, rất ít lộ diện trước mặt công chúng. Đám chó săn cũng căn bản tìm không ra dấu vết của nàng, chỗ nàng ở cho đến nay cũng không có nhiều người biết. Nhưng kỳ thực, Diêm Vũ đối với thân phận chân thật của Ngũ Nương cũng không đặc biệt hiểu, bởi vì trong mắt của hắn, Ngũ Nương chính là Ngũ Nương, chỉ là nàng so với người khác có chút tiền mà thôi. Đem chìa khóa xe giao cho người phục vụ khách sạn, Diêm Vũ mang theo Triệu Thiến Thiến hướng tới cửa chính. Lão công, nơi này rất sang trọng. Thành âm của Triệu Thiến Thiến chỉ có mình Diêm Vũ nghe được. Diêm Vũ xoa bóp mặt của Triệu Thiên Thiên nói. Lát nữa, người sống có thể tương đối nhiều. Cô nếu không dễ chịu thì có thể trở về trong con rối nghỉ ngơi. Không có chuyện gì, từ bây giờ tu vi 50 năm, Triệu Thiên Thiên cười nói. Huống chi, khó có dịp được đến đây, tôi mới không cần trở về. Vậy cô phải theo sát tôi đấy. Diêm Vũ mang theo Triệu Thiên Thiên chuẩn bị đi vào khách sạn, nhưng lại bị bảo an cản lại. Tiên sinh, xin lấy ra thư mời của ngài. Bảo an vô cùng lễ phép mà nói. Diêm Vũ sững sờ, lật qua túi trên y phục, cũng không có thư mời gì cả. Hắn lúng túng nói. Ta giống như không có thư mời. Ngài cẩn thận tìm xem, hoặc nói cho chúng tôi ngài đại biểu cho công ty nào đến, chúng tôi có thể giúp ngài thẩm tra một chút. Nếu như xác định không có thư mời, thật ngại quá, chúng tôi e rằng không thể để cho ngài đi vào. Bảo an coi như có tố chất, không có trực tiếp đuổi người, nhưng Diêm Vũ lại nhíu mày. Ta cũng không phải đại biểu công ty, ta chính là chủ nơi này. Bảo an cũng sững sờ, khó xử nói. Ta không có ý đó, tiên sinh, chúng ta không có thông báo cho... Diêm Vũ cảm giác có chút nhức cả trứng. Hắn đang chuẩn bị gọi điện thoại liên lạc với Ngũ Nương, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến thanh âm. Diêm Vũ quay đầu nhìn lại, Nhậm Vũ Hằng đang cùng một đoàn người hướng tới cửa đi vào. Người đến nơi đây làm gì? Nhậm Vũ Hằng cau mày hỏi, giống như hắn mới là chủ nơi đây. Diêm Vũ nhàn nhạt nói. Ta tới nơi đây làm gì cũng Nhậm đại thiếu không có liên quan. Theo sau Nhậm Vũ Hằng còn có Ôn Mộ Uyển lần trước đã gặp qua. Không biết vì sao, Diêm Vũ luôn cảm thấy trên người Ôn Mộ Uyển có chút khí tức quen thuộc. Nhậm Vũ Hằng thấy Diêm Vũ nhìn chằm chằm bạn gái của mình, lập tức không vui nói. Hôm nay, nơi đây tổ chức đấu thầu, người không có thư mời cũng không thể đi vào, e rằng người không có thư mời đâu. Cái này cũng không quan hệ gì tới ngươi. Nhậm Vũ Hằng nhìn về phía bảo an, âm dương quái khi nói. Lần này đến đấu thầu đều là đại nhân vật, nếu có người lạ lẫm trộn vào trong đó, nói không chừng xảy ra chuyện gì đó, hy vọng bảo an khách sạn Vạn Nguyên của các ngươi có thể sáng mắt lên. Người ta chính là nhà có thực lực nhất trong lần đấu thầu này, các nhân viên an ninh sáng sớm đã đọc qua tư liệu, tự nhiên cũng biết vị Nhậm đại thiếu này, bọn họ liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Nhậm tiên sinh nói đúng. Nhậm Vũ Hằng thỏa mãn cười cười, lúc này phía sau hắn chuyển đến một thanh âm trầm ổn. Vũ Hằng, ngươi cùng ai nói chuyện vậy? Sau lưng Nhậm Vũ Hằng là một nam trung niên chừng 40 tuổi đi tới. Hắn mặc áo len cao cổ, mang theo một cặp kính thực dài. Nhìn bộ dáng của hắn, hẳn là cha của Nhậm Vũ Hằng. Diệm Vũ nhớ mang máng cha của Nhậm Vũ Hằng tên gọi là Nhậm Tể Thiên. Lão công, tôi đột nhiên cảm giác không được thoải mái cho lắm. Triệu Thiên Thiên đột nhiên nói. Diệm Vũ nhướng mày nhỏ giọng nói. Vậy cô tiến vào trong con rối nghỉ ngơi đi. Được. Triệu Thiên Thiên trầm mặc tiến vào trong con rối. Nhậm Vũ Hằng quay người nói với Nhậm Tể Thiên. Cha, không có việc gì, chúng ta đi vào đi. Nhậm Tể Thiên gật gật đầu, hơi dò xét Diêm Vũ một chút, nhưng cũng không quá để trong lòng. Một đoàn người đưa ra thư mời, thuận tiện tiến vào khách sạn. Đã rất nhiều năm chưa trở về Đông Thành, Nhậm Tể Thiên bỗng nhiên cảm khái nói. Cha, thời tiết đã ấm lên, cha tại sao còn mặc áo len cao cổ? Hà hà, hôm nay đấu thầu không thể để lộ hình xăm. Diêm Vũ đứng ngoài cửa, trong lòng có chút không thoải mái. Cũng không phải bởi vì mình bị ngăn ở ngoài, mà bởi vì hắn cảm thấy cha của Nhậm Vũ Hằng có chút quen mắt. Họ Nhậm. Diêm Vũ đối với cái họ này vô cùng mẫn cảm. Tính thời gian Nhậm Tể Thiên tự hồ cũng thỏa mãn điều kiện, hắn cũng từng ở Đông Thành. Chẳng lẽ Nhậm Tể Thiên cùng mẫu thân của mình có quan hệ? Năm đó, người ký tên ở trung tâm cai nghiện game chính là hắn hay sao? Diệp Vũ lưu ý chuẩn bị điều tra tên Nhậm Tể Thiên này. Lúc này thanh âm quen thuộc vang lên. Tiểu Vũ, còn tại sao lại ở chỗ này? Diễm Vũ xoay người sang chỗ khác, không nghĩ tới người đến là Dị Liễu cùng Châu Tiểu Uyển. Vũ ca ca, Châu Tiểu Uyển ngọt ngào hô. Diễm Vũ nghi ngờ nói. Dị Liễu, Tiểu Uyển, hai người đây là... Chúng em tới tham gia đấu thầu, Châu Tiểu Uyển đáp. Ồ, Hạ Liễu cười nói. Dị Liễu của con cũng không phải là nội trợ thuần túy, những năm này đều làm phụ tá cho nhà họ Châu, cũng tích lũy không ít nhân mạch cùng kinh nghiệm, chuẩn bị thử kinh doanh bất động sản. Lần này mặc dù tới tham gia đấu thầu, nhưng kỳ thực chính là tới coi náo nhiệt. Diễm Vũ nghe xong, cười nói ra. Nếu Dị Liễu có nhân mạch, hạng mục Hồ Điệp Vịnh cũng chưa chắc không thể lấy. Đứa nhỏ ngốc, nếu chỉ là hạng mục bình thường, Dị Liễu ta còn có chút nắm chắc. Nhưng lần này đối thủ cạnh tranh đều quá mạnh. Ta cũng là tự mình hiểu lấy, không có khả năng cạnh tranh của bọn họ. Hạ Liễu tự giễu nói, Diễm Vũ nháy mắt mấy cái. Dị Liễu, sự tình không thể nói quá tuyệt đối. Chương 1168. Dựa theo quy định của đấu thầu, một vị khách giữ thư mời có thể mang theo hai tùy tùng. Vì lẽ đó, dưới sự trợ giúp của Hạ Liễu, Diễm Vũ mới thành công tiến vào khách sạn Vạn Nguyên. Đại sảnh khách sạn được bố trí rất tỉ mỉ, chính giữa tường là màn hình LED chiếu dự án Hồ Điệp Vịnh, hai bên phát hình hạng mục chi tiết, phía dưới còn có nhân viên công tác đang kiên nhẫn giới thiệu cho tân khách nội dung cụ thể. Trừ cái đó ra, đại sảnh còn bày biện rất nhiều đồ ngọt điểm tâm để cho quý khách hưởng dụng. Chỉ là hôm nay tới đây, phần lớn là đại lão trong ngành bất động sản, lực chú ý của mọi người đều tập trung trên hạng mục Vịnh Hồ Điệp. Đối với điểm tâm lại không có hứng thú gì quá lớn. Diễm Vũ đi theo Hạ Liễu cùng Châu Tiểu Uyển đi vào đại sảnh, nhìn bốn phía một chút, cũng không nhìn thấy Ngũ Nương. Nghĩ đến Ngũ Nương có thể đang bận rộn mà mình cũng đã tiến vào khách sạn, vì lẽ đó Diễm Vũ lại không có liên hệ với Y Tiếu Nghiên mà phối hợp ngồi ở một góc hẻo lánh nhấm nháp đồ ngọt. Tiểu Uyển, con cùng Tiểu Vũ trò chuyện đi, mẹ cùng các bằng hữu nói chuyện làm ăn. Hạ Liễu nói, loại cấp bậc đấu thầu này, cho dù Hạ Liễu biết mình không có khả năng trúng thầu, cũng nguyện ý qua đây tham gia náo nhiệt. Bởi vì có rất ít trường hợp có thể tụ tập cùng nhiều người trong ngành như vậy, nếu có thể tạo chút quan hệ, đối với Hạ Liễu mà nói cũng rất có lợi. Chủ Tự Uyển cũng sớm đã không kháng cự Diễm Vũ, vì lẽ đó rất ngoan ngoãn gật đầu, xách theo váy đi tới cạnh Diễm Vũ. Ngồi đi. Diễm Vũ để một khối gato đến trước mặt Châu Tiểu Uyển. Châu Tiểu Uyển cười nói, ăn bánh gato sẽ khiến cho em béo phì. Nữ hải tử phải mũm mĩm mới đáng yêu, Diễm Vũ cười nói. Châu Tiểu Uyển nghe vậy cũng buông xuống lo lắng, bưng bánh gato lên thưởng thức. Ăn hai cái bánh gato, Châu Tiểu Uyển vẫn không nhịn được nói, Vũ ca ca, chuyện lần trước còn chưa kịp cảm tạ anh. Em nói chuyện Vân Vũ Sơn, Diễm Vũ cười nói. Đó là Dị Liễu nên được, hai người không cần phải cảm tạ anh, Châu Tự Uyển cảm thán nói. Ai có thể nghĩ tới, lần đầu tiên em thấy anh còn tưởng rằng... Cho rằng ta là một tên nhà quê từ trên núi xuống. Không phải, Châu Tự Uyển vội vàng giải thích. Diễm Vũ lại nói ra, em không cần phải giải thích, ta cũng không phủ nhận mình là đồ nhà quê từ trên núi xuống. Dù sao, lúc đó anh ăn mặc như vậy, xác thực rất dễ dàng khiến cho người ta nghĩ tới những thứ này. Chu Tiểu Uyển khó hiểu hỏi, anh rõ ràng có nhiều tiền như vậy, tại sao? Nói đến đây, Diễm Vũ liền đau lòng. hắn có tiền sao? Hắn không có tiền, có tiền là ngũ nương của hắn. Lúc đó hắn tới Đông Thành, trong túi chỉ còn lại 200, nếu là có tiền, ai nguyện ý mặc quần áo như vậy chứ? Nhưng Diêm Vũ lại ra vẻ thâm trầm nói, nhập thế cũng là một loại tu hành, ánh mắt của người khác không quan trọng. Chu Tiểu Uyển lập tức cảm thấy Diêm Vũ lại thần bí thêm mấy phần. Ở một bên khác, Nhậm Vũ Hằng đang cùng đám thế hệ trẻ tuổi tụ tập trò chuyện. Phát giác Diêm Vũ cũng tiến vào khách sạn, sắc mặt của Nhậm Vũ Hằng có chút khó coi. Lúc này Đàm Tuấn Văn tiến đến bên cạnh Nhậm Vũ Hằng, nhỏ giọng nói, Vũ Hằng đại ca, Khâu Thiên Long nói có chuyện muốn thương lượng với anh. Khâu Thiên Long? Nhậm Vũ Hằng nghĩ một chút, người này tự hồ là thiếu gia tập đoàn Thiên Long ở Lộ Thành. Lộ Thành có hai tập đoàn lợi hại nhất, một là tập đoàn Thiên Long của cha Khâu Thiên Long, một cái khác là của tập đoàn Âu Dương Gia. Hai quái vật khổng lồ này nắm trong tay nửa giang sơn mà cả hai nhìn nhau không vừa mắt. Nhậm Vũ Hằng gật gật đầu nói, để hắn đến đây đi. Đàm Tuấn Văn mặt lộ ý cười, rất nhanh liền dẫn một tên nam nhân chừng 30 tuổi đến đây. Khâu Thiên Long vóc người cao lớn, Đông Thành vừa bạn mới ấm lên, gia hỏa này lại mặc sơ mi hoa, một bộ dáng như mới từ Hawaii nghỉ phép trở về. Nghe nói Khâu Thiên Long mặc dù đã có chút tuổi nhưng tính cách lại đặc biệt dễ xúc động, chủ yếu do phụ thân của hắn quá yêu chiều hắn. Cứ việc phụ thân hắn đổi tên công ty thành tập đoàn Thiên Long liền có thể nhìn ra. Nhậm thiếu, ngưỡng mộ đã lâu, lần cuối cùng cũng có thể gặp mặt. Khâu Thiên Long mặc dù tuổi tác so với Nhậm Vũ Hằng lớn hơn nhưng ngữ khí cũng rất khách khí. Dù sao tập đoàn Thiên Long cũng là có lợi hại hơn nữa, cũng không bằng Thân Thành, Nhậm gia. Nhậm Vũ Hằng khẽ gật đầu, bưng một ly rượu đỏ hỏi, người tìm ta có việc gì? Khâu Thiên Long cười nói, ta tới là vì muốn cùng Nhậm thiếu đàm luận chuyện hợp tác. Tập đoàn Thiên Long của các ngươi có gì có thể hợp tác của chúng ta? Khâu Thiên Long không kiêu ngạo, không tự tin mà nói, ta biết Nhậm gia tài cao thế lớn, nhưng dù sao trời cao hoàng đế xa, các ngươi ở Thân Thành mà hạng mục này lại ở Đông Thành. Giám đốc Y Tiếu Nghiên chưa hẳn sẽ đem hạng mục giao cho các ngươi, tỉ như Lộ Thành Âu Dương gia tự như cùng Y Tiếu Nghiên có giao tình rất tốt. Nói tiếp đi. Nhậm Vũ Hằng sinh ra một tia hứng thú. Khâu Thiên Long nói, quyết định của Y Tiếu Nghiên nói đơn giản là dựa vào ba nhân tố, tài lực, thế lực, nhân mạch. Chúng ta chỉ cần chiếm được hai cái, tin tưởng hạng mục này chính là cá trong chậu. Nhậm ra các ngươi có tài lực, mà tập đoàn Thiên Long của chúng ta ở Kiến Châu có thế lực, nếu chúng ta hợp tác. Nhậm Vũ Hằng hiểu ý của Khâu Thiên Long, chỉ là miếng bánh gato lớn này chia cho một nhà khác ăn cũng đủ, chỉ là trong Nhậm Vũ Hằng là có chút khó chịu. Hắn bỗng nhiên thoáng nhìn một mỹ nữ đang ăn điểm tâm bên cạnh Diêm Vũ, khóe miệng lại hơi dâng lên, nhàn nhạt nói, ta có thể thuyết phục phụ thân ta hợp tác với các ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta một chuyện. Nhậm thiếu cứ việc nói. Khâu Thiên Long vỗ ngực nói, tiểu tử bên kia cùng ta có chút qua lại, hắn ở Đông Thành, ta không có tiện xuất thủ. Nếu có thể, ngươi đuổi hắn ra khỏi khách sạn Vạn Nguyên, để hắn ở trước mặt mọi người mất mặt, ta sẽ đáp ứng ngươi. Nhậm Vũ Hằng nói. Ôn Mộ Uyển ở bên cạnh nghe được những lời này không khỏi khẽ nhíu mày, nhưng không có làm ra hành động gì. Khâu Thiên Long chỉ nhìn Diêm Vũ một cái, phát giác người này lạ mặt liền trực tiếp nói, không có vấn đề, việc này cứ để cho ta, ta đi đuổi tên tiểu tử kia đi. Dứt lời, Khâu Thiên Long trực tiếp hướng Diêm Vũ đi đến. Tiểu tử, ngươi tên gì? Đằng lúc Chu Tiểu Uyển đang nói chuyện phiếm cùng Diêm Vũ, chợt nghe sau lưng chuyển đến một thanh âm, xoay người lại mới phát hiện người đến mình cũng không biết, ngữ khí cũng không lễ phép. Diệp Vũ đã sớm đem người này kéo vào sổ đen. Hắn coi thường Khâu Thiên Long, tiếp tục cùng Chu Tử Uyển nói chuyện phiếm. Khâu Thiên Long thấy Diêm Vũ lại dám coi thường mình, lập tức cảm thấy trên mặt tối tăm. Nghĩ đến Nhậm Vũ Hằng ở sau lưng mình nhìn xem, hắn liền trực tiếp xuất thủ, bắt lấy bả vai của Diêm Vũ, cưỡng ép đem hắn đè trên ghế, lạnh giọng nói: "Tiểu tử thối, ta hỏi ngươi lần cuối cùng." Diêm Vũ gật đầu, nhàn nhạt nói ra: "Ba." "Cái gì ba?" Khâu Thiên Long hỏi. "Ngươi có 3 giây đồng hồ, buông tay ra, tiếp đó cút ra khỏi ánh mắt của ta." Đếm tới 3, để cho mình xéo đi. Khâu Thiên Long tức giận đến cười ra tiếng. Chính mình mặc dù là gốc gác ở Lộ Thành, nhưng sản nghiệp lớn, nên tại Kiến Châu cũng không sợ qua người nào cả. Tiểu tử này chẳng qua là một cái hạng người vô danh, cũng dám phát ngôn bừa bãi đối với mình. "Tiểu tử, người biết lão tử là ai không? Lão tử là Khâu Thiên Long, tập đoàn Thiên Long tại Lộ Thành." "Hay ya." Diêm Vũ thảnh thơi mà thở ra. Khâu Thiên Long trong mắt lóe lên vẻ tức giận, trực tiếp nâng tay lên vùng hướng Diêm Vũ. "Một." Đếm ngược kết thúc, Diêm Vũ thậm chí ngay cả cái mông cũng không có từ trên ghế dịch chuyển nửa phần, trực tiếp nắm lấy một cái bánh gato trên mặt bàn vỗ vào trên mặt Khâu Thiên Long. Khâu Thiên Long mắt trợn tròn. Hắn tại Kiến Châu cũng đã lăn lộn nhiều năm như vậy, đi đến chỗ nào mà không được người ta kính ngưỡng, cung cung kính kính, liền xem như lãnh đạo thành phố Đông Thành đến cũng phải rót trà cho hắn. Dù sao, hắn là đại thiếu gia của tập đoàn Thiên Long. "Tiểu tử thối, người làm sao dám?" Khâu Thiên Long giận dữ hết. Động tĩnh của hai người lập tức hấp dẫn đến không ít quý khách. Trong đó có một trung niên mặc âu phục chú ý tới động tĩnh bên đây, không khỏi con người co rụt lại. Cũng không phải là bởi vì nhìn thấy Khâu Thiên Long, mà là bởi vì nhìn thấy Diêm Vũ. Hắn quả nhiên cũng tới. Người trung niên lộ ra vẻ tươi cười. "Âu Dương huynh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Nhậm Tể Thiên bưng rượu đỏ đi tới bên cạnh Âu Dương Thắng. Âu Dương Thắng cũng lại không quay đầu lại nói ra: "Nhậm huynh, chỉ sợ ta muốn chờ một lát mới có thể tới kính rượu với ngươi." "Cái gì?" Nhậm Tể Thiên sững sờ. "Như vậy không phải là bởi vì Âu Dương gia là gia tộc lớn tại Kiến Châu, Nhậm Tể Thiên làm sao có thể hạ mình mà chủ động mời rượu, nhưng gia họa này lại muốn đem chính mình gạt sang một bên." Nhậm Tể Thiên sau khi phẫn nộ lại có chút hiếu kỳ. "Cái dạng người gì mới đáng giá để cho Âu Dương Thắng đắc tội với chính mình chứ hả?" "Y Tiếu Nghiên." Nhậm Tể Thiên thuận theo ánh mắt của Âu Dương Thắng mà nhìn, lại nhìn thấy Diêm Vũ đang cùng Khâu Thiên Long đối lập. "Tiểu tử này lai lịch là gì?" Nhậm Tể Thiên co mày một cái, có vẻ giống như có chút quen mắt. "Tiểu tử thối, ngươi muốn chết." Khâu Thiên Long quệt đi đám bánh trên mặt, bàn tay hung hăng vỗ xuống bàn. Diêm Vũ vẫn ngồi tại chỗ như cũ. "Ta đã nhắc nhở ngươi rồi mà." Chu Tiểu Uyển có chút bận tâm, nàng nhẹ nhàng mà nắm lấy cánh tay của Diêm Vũ, nhỏ giọng nói ra: "Vũ ca ca, gia hỏa này là Khâu Thiên Long, không phải là kẻ dễ trêu." Diêm Vũ vỗ vỗ mu bàn tay của Chu Tiểu Uyển nói: "Khâu Thiên Long không dễ chọc, ta Diêm Vũ liền là dễ chọc hay sao?" Chu Tiểu Uyển sững sờ, lập tức nhớ tới chuyện hắn vì đạt được hảo cảm của mẫu thân mình liền ném 85 triệu mua xuống Vân Vũ Sơn Thự, nàng lập tức yên lòng. Xác thực, cùng Diêm Vũ so sánh, Khâu Thiên Long chưa hẳn có bao nhiêu lợi hại. Nhưng mà hai người này gây ra động tĩnh lớn như vậy lại đem Hạ Liễu hấp dẫn qua đây. Hạ Liễu tính cách ôn hòa, không thích cùng người tranh đấu, cho dù biết Diêm Vũ bối cảnh bất phàm cũng không muốn nhìn thấy Diêm Vũ cùng người tranh cãi. Vì vậy, Hạ Liễu liền vội vàng tiến lên, lôi kéo tay của Diêm Vũ, đưa hắn ngăn ở phía sau, cười đối với Khâu Thiên Long nói lời xin lỗi. "Khâu thiếu gia, thực ngại quá." "Ngươi là cái dễ hành nào vậy? Khâu Thiên Long không khách khí chút nào nói. Hạ Liễu nụ cười cứng đờ. Ta là CEO công ty bất động sản Uyển Liễu. Uyển Liễu? Cái gì đồ chơi rắn chó gì vậy? Lão tử căn bản chưa từng nghe nói qua. Khâu Thiên Long cười lạnh hô lớn. Có ai biết công ty bất động sản Uyển Liễu không? Viện Phúc đứng ra đây cùng lão tử giới thiệu một chút. Ta Khâu Thiên Long ngược lại là muốn nghe một chút công ty bất động sản Uyển Liễu có bao nhiêu lợi hại, dám đem bánh gato vỗ vào trên mặt lão tử ta. Khâu Thiên Long còn nhớ rõ nhiệm vụ của chính mình, ngoại trừ muốn đem Diêm Vũ đuổi ra ngoài khách sạn, còn muốn cho hắn mất hết thể diện. Lúc này, thế mà có người thực sự đáp lời nói. Ta biết. Liền thấy giữa đám người, Thẩm Diễm cùng Chu Lập Đức chậm rãi đi tới. Cùng hình tượng đoan trang lúc trước mà so sánh, Thẩm Diễm lúc này lộ ra dung tục rất nhiều. Trên thân cũng không còn đeo vàng đeo bạc, Diêm Vũ nhớ kỹ, tại sau khi đem Vân Vũ Sơn bán cho mình, Thẩm Thị bất động sản gặp đủ loại nguy cơ đã phá sản. Dưới mắt của Thẩm Diễm cùng Chu Lập Đức xuất hiện ở đây, chỉ sợ cũng là nghĩ muốn cơ hội này trọng trấn lại sự nghiệp. Chỉ tiếc bọn họ gặp phải chính mình, hơn nữa còn chủ động đâm vào trên họng súng. Hạ Liễu nhìn thấy chồng cũ của chính mình cùng với số nữ nhân Thẩm Diễm bên nhau, nụ cười trên mặt cuối cùng duy trì không nổi. Cái này, công ty bất động sản Uyển Liễu chính là công ty nhỏ vừa mới sáng lập không tới một tháng, không người không tiền, không ai biết đến. Thẩm Diễm cất giọng the thế mà nói ra. Khâu Thiên Long cười nhạo nói. Công ty nhỏ bé như một cái hạt vừng cũng dám ở trước mặt Khâu Thiên Long ta nhảy nhót. Hạ Liễu không kiêu ngạo, không tự ti mà nói ra. Công ty bất động sản Uyển Liễu của chúng ta mặc dù vừa mới cất bước nhưng cũng đã thành. Nhưng cũng đã làm ăn, có thành tín. Thành tín. Tại chúng ta nơi đây không dùng được, cái nghề này phải nói là nhân mạch. Khâu Thiên Long âm lãnh cười nói. Hôm nay ta Khâu Thiên Long liền đem một câu đặt tại chỗ này. Nếu ai dám cùng công ty bất động sản Uyển Liễu của ngươi hợp tác, sau này cũng đừng nghĩ cùng tập đoàn Thiên Long gặp nhau. Lời vừa nói ra, ba người Hạ Liễu lập tức trở thành tiêu điểm của tất cả ánh mắt xung quanh. Đám người này giống như nhìn thấy ôn thần, chủ động cùng bọn họ kéo dài khoảng cách, sợ mình đứng quá gần, bị Khâu Thiên Long hiểu lầm. Nhìn thấy Hạ Liễu bị nhằm vào, Thẩm Diễm cùng Chu Lập Đức đều lộ ra nụ cười mỉa mai. Hạ Liễu ơi Hạ Liễu, rời khỏi Chu Lập Đức ta, người có cái gì chỗ dựa chứ? Muốn tiến vào ngành nghề bất động sản, chờ đến kiếp sau đi. Chu Lập Đức âm trầm mà nói ra. Khâu Thiên Long hất cằm lên, đèn lỗ mũi hướng về Diêm Vũ. Tiểu tử, địa phương này không phải nơi mà địa vị các ngươi có thể đến, vẫn là cút nhanh lên đi. Diêm Vũ nhìn qua Khâu Thiên Long cũng không đáp ứng. Hạ Liễu chịu không được ánh mắt của người xung quanh, một tay lôi kéo Chu Tiểu Uyển, một tay lôi kéo Diêm Vũ, nhỏ giọng nói. Lùi một bước, trời cao biển rộng, chúng ta đi trước. Nhưng mà Diêm Vũ lại không nhúc nhích, hắn nhàn nhạt nói ra. Dì Liễu, dì quá là thiện lương không sai, nhưng muốn nhìn phải đối phương là ai, giống cái dạng mặt hàng như Khâu Thiên Long này, nếu là dì đối với hắn thiện lương, hắn sẽ chỉ được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Rất không khéo, ta không có ưa thích được một tấc lại muốn tiến lên một thước. Tiểu Vũ, Hạ Liễu ánh mắt lộ ra lo lắng. Diêm Vũ buông tay Hạ Liễu ra, cuối cùng từ trên ghế đứng lên cùng Khâu Thiên Long đối mặt. Khâu Thiên Long khóe miệng hiện ra nụ cười cợt. Việc đã đến nước này, hắn không tin Diêm Vũ còn có thể lật ra sóng gió gì đây. Nhưng mà Diêm Vũ chỉ là tiến lên, dùng sức mạnh không người địch nổi của mình túm lấy chỏm tóc của Khâu Thiên Long, tiếp đó kéo hắn dường như là nắm một con chó chết, đưa hắn kéo tới trước bàn ăn, hướng về phía một cái bánh gato ba tầng hùng hăng mà ấn mạnh xuống. Tiểu Vũ, Hạ Liễu bị dọa cho phát sợ, muốn đi tới trước ngăn cản Diêm Vũ, lại bị Chu Tự Uyển giữ chặt tay. Chu Tự Uyển khuyên nhủ, mẹ phải tin tưởng Vũ ca ca, anh ấy là dạng người gì? Mẹ không phải không rõ ràng hay sao? Hạ Liễu nghe vậy, không lại tiến lên, trên mặt vẫn là có vẻ lo lắng. Ta để cho ngươi ăn. Ta để cho ngươi cút, ngươi không cút, lại muốn ăn bánh gato. Ta để cho ngươi ăn đủ. Diệp Vũ xách theo đầu của Khâu Thiên Long một lần lại một lần mà đập trên bàn, thẳng đến bánh gato ba tầng bị nện đến nát bét, hắn mới rốt cục dừng lại. Nhậm Vũ Hằng một mực đang chú ý tình thế phát triển, lúc này biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc. Thủ đoạn của Diệp Vũ vô cùng dứt khoát, mảy may không cho Khâu Thiên Long nửa phần mặt mũi. Khâu Thiên Long không giống đám Nhậm Vũ Hằng, hắn 30 tuổi đã dần dần tiếp nhận đại đa số nghiệp vụ của tập đoàn Thiên Long. Nghiêm chỉnh mà nói, người hắn tiếp xúc cùng đều là Nhậm Tể Thiên, Âu Dương Thắng, nhưng Diệp Vũ vẫn không có để hắn vào trong mắt. Lần lượt nện đầu của hắn vào bánh gato trên bàn, mỗi một lần va chạm đều truyền ra một hồi âm thanh trầm đục, thật giống như Diệp Vũ đang cầm một cây búa lớn hung hăng nện ở trên ngực của mọi người. Chờ mọi người phản ứng được, Khâu Thiên Long đã đầu đầy máu, trên mặt dán lên một tầng bơ thực dày, căn bản không thấy rõ tướng mạo của hắn. Lần sau bới lông tìm vết, nhớ kỹ hỏi rõ lai lịch của đối phương. Diệp Vũ buông tay ra, vứt Khâu Thiên Long trên mặt đất như chó sắp chết vậy, lạnh giọng nói ra. Bất động sản Uyển Liễu của dì Liễu không cần hợp tác cùng loại công ty nhỏ hạng 3, hạng bét của các ngươi. Tập đoàn Thiên Long xếp top 3 tại Kiến Châu, ở trong miệng Diêm Vũ lại biến thành công ty hạng nhỏ, hạng 3, hạng bét. Từ từ này đến tột cùng là bối cảnh thông thiên hay chỉ là khoác loác? Tiểu tử, ngươi có gan. Khâu Thiên Long chật vật ngồi dưới đất, đôi mắt vô cùng oán độc, nhìn chằm chằm Diêm Vũ. Hắn nhìn không ra, vóc dáng Diêm Vũ không tráng kiện, lại có thể ung dung đem mình quật ngã. Điểm này hắn xác thực xem thường Diêm Vũ, nhưng Khâu Thiên Long tuyệt đối không chịu tin tưởng. Gia hỏa Diêm Vũ này sẽ có lai lịch lớn cỡ nào? Hắn muốn để cho Diêm Vũ và bất động sản Uyển Liễu vĩnh viễn không thể ngừng đầu được lên. Khâu Thiên Long ta ở đây thề, hôm nay, về sau, nếu ai dám cùng nữ nhân tên Hạ Liễu này còn có địa bất động sản Uyển Liễu của nàng hợp tác, chính là địch nhân của tập đoàn Thiên Long chúng ta. Chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của tập đoàn Thiên Long chúng ta đi. Việc đã đến nước này, Khâu Thiên Long đã quên sự tính ban đầu của mình, chỉ muốn một hành chết vào Diêm Vũ. Thẩm Diễm nghe vậy, lập tức cười lạnh liên tục. Lần này tốt, ở đây người không ai dám lầm địch nhân của tập đoàn Thiên Long, Hạ Liễu còn muốn trở mình hay sao? Chu Lập Đức cũng lộ ra nụ cười thắng lợi. Mặc dù mấy ngày nay bọn họ cũng không dễ chịu, nhưng vào lúc này, Âu Dương gia nguyện ý hợp tác cùng địa sản Uyển Liễu. Một thanh âm thành thục ở bên tai Khâu Thiên Long vang lên. Khâu Thiên Long đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt bốc lên tức giận vô tận. Âu Dương Thắng, ông có ý gì? Khâu Thiên Long từ dưới đất bò dậy, nhìn chằm chằm Âu Dương Thắng nói ra. Tập đoàn Thiên Long và Âu Dương gia đã luôn không hợp nhau, nhưng không thấy tình trạng vạch mặt. Như thế nào hôm nay tên Âu Dương Thắng này muốn trở mặt cùng tập đoàn Thiên Long vì một cái địa sản Uyển Liễu bé tí? Sắc mặt Thẩm Diễm bỗng nhiên có chút khó coi. Diễm Diễm, em sao vậy? Chu Lập Đức không khỏi hỏi. Sắc mặt Thẩm Diễm tái nhợt mà nói. Em nhớ được, anh của em lúc đó nói người mua biệt thự Vân Vũ Sơn là Âu Dương Thắng ở Lộ Thành. Có ý gì? Chu Lập Đức có chút không hiểu. Anh còn không hiểu sao? Thẩm Diễm gấp gáp nói. Tiểu tử tên Diêm Vũ kia và Âu Dương gia có quan hệ bất phàm. Nếu không lần trước, Âu Dương Thắng làm sao có thể mua biệt thự ở Vân Vũ Sơn đưa cho hai mẹ con tiện nhân kia? Chu Lập Đức lập tức trở lại bình thường, sắc mặt cũng đại biến. Liền thấy Âu Dương Thắng đi tới bên cạnh Diêm Vũ, mỉm cười nói với hắn. Tiểu Vũ, lần đầu gặp mặt. Xin chào Thúc Thắng, chuyện lần trước còn chưa kịp nói lời cảm tạ với ngài. Diêm Vũ cũng đặc biệt có chút lễ phép. Âu Dương Thắng khoát tay. Đây chẳng qua chỉ là việc nhỏ. Lúc này sắc mặt của Nhậm Vũ Hằng âm tình bất định. Hắn không nghĩ tới Diêm Vũ thế mà còn có quan hệ với Âu Dương Thắng. Chẳng lẽ hắn là người nhà họ Âu Dương? Rất có thể là như vậy. Nếu không, lão già Tô Ngũ kia làm sao lại đem cháu gái của mình kín đáo giao cho Diêm Vũ? Nhưng cho dù là Âu Dương gia vẫn như cũ, chênh lệch rất lớn với Nhậm gia, trong lòng Nhậm Vũ Hằng vẫn là không có lo lắng. Lúc trước chỉ là đùa giỡn một chút tiểu thủ đoạn, vào lúc quan trọng nhất, ngay cả Âu Dương gia Nhậm Vũ Hằng cũng dám động. Mà Hạ Liễu và Chu Tiểu Uyển trong lòng mặc dù kinh ngạc hành động của Âu Dương Thắng, nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng. Hết thảy đều là bởi vì quan hệ của Diêm Vũ. Diêm Vũ, một đứa cô nhi trong 16 năm bặt vô âm tín, đến tột cùng đã phát sinh cái gì? Âu Dương Thắng, ông đến cùng có ý tứ gì? Không Thiên Long tức giận đến toàn thân phát run. Âu Dương Thắng mặt không thay đổi nói: ta đã nói rõ, Âu Dương gia nguyện ý trợ giúp địa sản Uyển Liễu. Vậy ông chính là muốn đối địch với tập đoàn Thiên Long chúng ta? Khâu Thiên Long nhau mắt lại nói. Nhiều lời Tiểu Vũ nói, tập đoàn Thiên Long chỉ là một công ty nhỏ hạng ba mà thôi, đối địch với các ngươi lại như thế nào? Ngữ điệu của Âu Dương Thắng bình ổn, có thể nói ra lời nói này rất bình ổn. Khâu Thiên Long nghe vậy, cuối cùng nhịn không được. Hắn cầm lên ly để cao trên bàn, lại đập về phía Âu Dương Thắng. Nhưng động tác của Diêm Vũ càng nhanh hơn. Hắn ung dung tiếp được cái ly đế cao, còn đem rượu đỏ tung ra không thừa một giọt, hứng về trong ly. Ở trong sân khấu của ta, để cho ngươi nhảy nhót lâu như vậy đã đủ nể tình. Diêm Vũ nói, yên lặng đi đến trước mặt Khâu Thiên Long, đem toàn bộ ly rượu vỗ vào trên đầu Khâu Thiên Long. Mảnh vụn thủy tinh bén nhọn trực tiếp đâm vào trán của Thiên Long, rượu đỏ càng vẩy ra, thậm chí tung tóe đến trên quần áo của Nhậm Tể Thiên đánh bên cạnh. Ngươi, sân khấu của ngươi? Khâu Thiên Long mặt mũi tràn đầy máu tươi lại ngây ngốc hỏi. Nhậm Vũ Hằng cũng là trợn trừng mắt. Chỗ này rõ ràng là của Y Tiếu Nghiên, có quan hệ gì với Diêm Vũ chứ? Không sai, Khâu Thiên Long, chỗ này chính là của Tiểu Vũ, mà công ty của ngươi ở trước mặt Tiểu Vũ thực sự chính là công ty nhỏ hạng ba. Âu Dương Thắng cười nói. Không, không có khả năng. Khâu Thiên Long không tin được, liên tiếp lùi về phía sau. Không có cái gì không thể xảy ra. Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ cầu thang xoay tròn từ lầu 2 chuyển đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Y Tiếu Nghiên mặc lễ phục màu đỏ, vô cùng xinh đẹp động lòng người, đang vịn cầu thang đứng ở đằng kia. Không giống với lúc trước, Y Tiếu Nghiên ở trước mặt người ngoài tựa như nữ vương không thể tiếp cận. Ánh mắt của nàng đều có thể đem người khác cách ở ngoài xa ngàn dặm. Chỗ này là của ta, cũng là của Tiểu Vũ. Y Tiếu Yên một bên đi xuống, một bên nói. Bởi vì Tiểu Vũ là con nuôi của ta. Lời vừa nói ra, chấn kinh tứ phương. Y Tiếu Nghiên, danh nữ vương địa sản danh chấn Giang Nam, hơn 40 tuổi, ngay cả chồng cũng không có, lại nhận nuôi một đứa con. Cái này là thực sao? Diêm Vũ bĩu bĩu góc áo, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến cuối cầu thang. Y Tiếu Nghiên rất tự nhiên kéo tay Diêm Vũ. Mới vừa rồi, Diêm Vũ ngồi tại một góc còn không có dễ thấy như vậy. Nhưng hôm nay, hắn đứng tại bên người Y Tiếu Nghiên, khí chất cả người, thế mà hoàn toàn khác biệt, giống như kỵ sĩ thủ hộ bên cạnh nữ vương. Diêm Vũ gọi một tiếng, ngũ nương. Y Tiếu Nghiên mỉm cười, vui vẻ vô cùng nói. Tiểu Vũ. Hai người đi đến trên sân khấu, trong lúc nhất thời, quang mang vạn trượng, Y Tiếu Nghiên tuyên bố với mọi người. Lần này đấu thầu, ngoại trừ tiến hành hạng mục đấu thầu Vịnh Hồ Điệp, chính là muốn tuyên bố chuyện con trai của ta. Diêm Vũ chính là con trai của Y Tiếu Nghiên ta. Ai dám động đến hắn chính là đối nghịch với Y Tiếu Nghiên ta. Diêm Vũ là con trai của Y Tiếu Nghiên. Tin tức này ở trong đầu Nhậm Vũ Hằng không ngừng quanh quẩn. tiểu tử mà hắn vẫn xem thường, tiểu tử mà hắn vẫn cho là mình có thể ung dung đối phó, lại là con trai của Y Tiếu Nghiên. Sau khi Khâu Thiên Long lau đi bơ trên mặt, khuôn mặt của hắn vẫn đỏ bừng như cũ, giống như bị người ta hung hăng tát cho một bạt tai. Xác thực, trước mặt Y Tiếu Nghiên, tập đoàn Thiên Long của bọn họ chỉ có thể coi là công ty nhỏ hạng ba. Chính mình lần này tới tham gia đấu thầu của đối phương, vậy mà còn nghĩ đuổi con trai của đối phương ra khỏi khách sạn, đây tuyệt đối là đâm vào họng súng. Khâu Thiên Long quay đầu nhìn về phía Nhậm Vũ Hằng, Nhậm Vũ Hằng lại chột dạ quay đầu sang một bên. Đáng chết, Nhậm Vũ Hằng chắc chắn biết thân phận tiểu tử kia, lại đem chính mình vào hố lửa, thực là chó má. Trong lòng Khâu Thiên Long chửi bới không thôi. Nội tâm Hạ Lễu và Chu Tử Uyển chấn kinh, chỉ tốt hơn một chút so với những người khác, các nào biết lai lịch của Diêm Vũ bất phàm, lại không nghĩ Diêm Vũ lại là con trai của Y Tiếu Nghiên. Thì ra, người 16 năm trước thu dưỡng Diêm Vũ là Y Tiếu Nghiên. Trên mặt Hạ Liễu lộ ra nụ cười ung dung, nhìn thấy con của bản thân bây giờ có chỗ nương tựa như vậy, nàng triệt để yên tâm. Y Tiếu Nghiên liếc mắt nhìn qua mọi người, nhàn nhạt nói. Vừa rồi, ta giống như thấy có người làm khó con trai của ta. Khâu Thiên Long nhau mắt, hắn thực sự muốn tiến đến trước mặt Y Tiếu Nghiên để nàng xem thật kỹ một chút. Bơ trên mặt, máu tươi trên đầu, còn có mảnh vụn thủy tinh còn đang cắm trên trán của mình. Cái này, còn mẹ nó là ai làm khó ai? Âu Dương Thắng nhàn nhạt nói. Mọi người vừa rồi cũng nghe được Khâu Thiên thiếu gia tập đoàn Long Thiên nói, ai cũng không cho phép có quan hệ với Tiểu Vũ. Vậy xem ra tập đoàn Thiên Long không muốn hợp tác với Y Tiếu Nghiên. Y Tiếu Nghiên cười lại một tiếng. Là tự ngươi cút ra ngoài hay để ta gọi bảo an ném ngươi ra ngoài? Khâu Thiên Long nhìn qua Y Tiếu Nghiên trong lòng vô cùng hối hận. Vừa rồi hắn còn ỷ vào tập đoàn Thiên Long của mình đến khi dễ Diêm Vũ để mọi người không muốn hợp tác với Diêm Vũ. Nhưng một cách chớp mắt, Diêm Vũ biến thành con trai của Y Tiếu Nghiên. Y Tiếu Nghiên không hợp tác với tập đoàn thật Thiên Long. Đám người vừa mới phụ họa với tập đoàn Thiên Long lúc này toàn bộ biến thành câm điếc. Sắc mặt phân rõ giới hạn, giống như mấy phút trước, chỉ là đối tượng lại biến thành mình. Tự tôi đi. Khâu Thiên Long cúi đầu mang theo một thân sỉ nhục, yên lặng rời khỏi khách sạn. Giữa đám người, Thẩm Diễm và Chu Lập Đức cũng gánh không được ánh mắt dị dạng của người ngoài, vội vàng lôi kéo lẫn nhau đi rời khỏi. Nếu là tiếp tục ở lại nơi đây, vạn nhất người nào hữu tâm nói một câu với Y Tiếu Nghiên, chỉ sợ bọn họ vĩnh viễn không có cơ hội trở mình. Nhìn thấy Khâu Thiên Long rời đi, Y Tiếu Nghiên mới chậm rãi nói ra. Con trai của ta Diêm Vũ bây giờ đi học tại Đông Thành, lần này đem nó giới thiệu cho mọi người chính là hy vọng mọi người sau này khoan dung tha thứ một chút. Y Tiếu Nghiên thực ra là một người mẹ thập phần bao che khuyết điểm. Khóe mắt của mọi người co giật liên hồi, chúng ta đều có thể nhìn ra là rất bao che khuyết điểm. Nhưng cho dù trong lòng cũng không tán thành đối với gia họa Diêm Vũ đột nhiên xuất hiện này đây, mọi người vẫn như cũ biểu hiện ra bộ dáng thập phần thân thiết, bắt đầu lôi kéo làm quen với Diêm Vũ. Diêm Vũ lại nói ra, chư vị, ta bây giờ vẫn chỉ là một học sinh cấp 3, trên phương diện làm ăn ta không có hiểu. Nhưng mà dì Liễu của ta lại hiểu, nếu như mọi người có hạng mục gì tốt, hoan nghênh mọi người tìm hiểu dì Liễu hợp tác. Hạ Liễu sững sờ, sau đó lại bị đám người vây quanh. Những ông chủ thấp cổ bé họng này, với không tới Y Tiếu Nghiên, đặc biệt tích cực trò chuyện với Hạ Liễu. Dù sao, đây cũng là một đầu nhân mạch, mặc dù không phải trực tiếp hợp tác với Y Tiếu Nghiên, nhưng nếu có thể thông qua Hạ Liễu, trèo lên Diêm Vũ, lại gây dựng quan hệ với Y Tiếu Nghiên, đối với bọn họ mà nói, như vậy là đủ. Hạ Liễu còn có chút không kịp thích ứng, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, cũng hiện ra bộ mặt của một nữ cường nhân tích cực giao lưu nghiệp vụ của mọi người. Thấy vậy, Y Tiếu Nghiên cười nói với Diêm Vũ. Đấu thầu tầm nửa tiếng nữa mới chính thức bắt đầu. Tiểu Vũ, ta giới thiệu con với mấy trưởng bối làm quen một chút. Được, Diêm Vũ gật đầu, Y Tiếu Nghiên dẫn Diêm Vũ đi vào bên trong một đám người, còn Âu Dương Thắng, Nhậm Tể Thiên đều tại nơi đây. Đến nỗi Nhậm Vũ Hằng lấy trình độ của hắn còn không đủ tư cách bước vào đây. Tiểu Vũ, vị này là Âu Dương Thắng, Thắng thúc con, chuyện lần trước chính là do ngày ấy hỗ trợ giải quyết. Y Tiếu Nghiên giới thiệu. Diêm Vũ và Âu Dương Thắng chính thức nắm tay. Âu Dương Thắng nhịn không được tán dương. Tiểu Vũ tuấn tú lịch sự, thần thủ bất phàm, không biết có bao nhiêu tiểu nữ sinh phải điên cuồng vì hắn. Các đạo muốn vào cánh cửa của nhà chúng ta không dễ dàng như vậy. Y Tiếu Nghiên cười nói, bộ dáng rất giống một bà nội tương lai. Tiếp đó Y Tiếu Nghiên chỉ vào Nhậm Tể Thiên nói, vị này là Nhậm Tể Thiên, gia chủ tương lai Nhậm gia Thân Thành. Tiểu Vũ, hạnh ngộ. Nhậm Tể Thiên nắm tay của Diêm Vũ, không hỏi hỏi, chúng ta có phải từng gặp nhau ở đâu không? Diêm Vũ nhau mắt, ngoại miệng nói ra, có lẽ là Nhậm Vũ Hằng tự nhắc tôi trước mặt ngài. Nhậm Tể Thiên hơi giật mình lại, lúc này mới nhớ tới con trai của mình vừa rồi tự hồ tự nói chuyện với Diêm Vũ ở ngoài cửa khách sạn. Lần trước tại Tô gia ở Lộ Thành, thời điểm đại thọ Tô Ngũ lão gia tử, chúng tôi đã gặp mặt. Diêm Vũ nhàn nhạt nói ra. À, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Nhậm Tể Thiên cười ha ha. Diêm Vũ hỏi, nghe nói Nhậm thúc thúc trước kia từng ở Đông Thành, không biết có phải làm nghề bất động sản hay không? Nhậm Tể Thiên không nghĩ tới Diêm Vũ thế mà để ý đến mình như vậy, lại nói ra. Ai à, năm đó học đại học ở Đông Thành, sau khi tốt nghiệp liền đi Thân Thành. Âu Dương Thắng nhắc nhở, Nhậm huynh, quần áo của huynh hình như dính chút rượu. Nhậm Tể Thiên cúi đầu xem xét, trong lòng biết là vừa rồi Diêm Vũ ra tay với Khâu Thiên Long văng đến trên người mình, nhưng vẫn cười nói, ta thực không quá cẩn thận, mọi người trò chuyện trước, ta đi toilet xử lý một chút. Nói xong, Nhậm Tể Thiên đặt chén rượu xuống, một thân một mình đi vào toilet. Mà lúc này ở lối vào khách sạn, Lý Trưởng Thọ mang theo Lưu Sâm đi tới. Lý Trưởng Thọ ngắm nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói ra, người trước tiên tìm một nơi trốn đi, một hồi chúng ta giữ liên lạc. Lúc đấu thầu bắt đầu, người tiếp tục ra tay với Y Tiếu Nghiên, chỉ cần hạng mục này nắm tới tay ta, bao nhiêu năm tuổi thọ ta đều chuẩn bị cho ngươi. Được, Lưu Sâm không nói hai lời, trực tiếp đi vào toilet. Ánh mắt Diêm Vũ đi theo Nhậm Tể Thiên, trong tầm mắt chợt lọt vào một đạo thân ảnh quen thuộc khác. Trong nháy mắt, Diêm Vũ đã nhận ra hắn. Lưu Sâm, gia hỏa này tại sao lại xuất hiện ở đây? Diêm Vũ nhướng mày, lập tức nói với Y Tiếu Nghiên. Ngũ nương, con nhìn thấy một vị bằng hữu, tạm thời xin lỗi, không thể tiếp mọi người được. Vậy thì đi đi. Diêm Vũ gật đầu xin lỗi với các vị trưởng bối xung quanh, sau đó đi hướng toilet, vừa đi vừa gọi Triệu Thiên Thiến. Thiên Thiến, tên Lưu Sâm kia đến, ta đi qua chiếu cố hắn. Cô ở lại bên cạnh Ngũ nương, nhớ kỹ bảo vệ nàng thật tốt. Triệu Thiên Thiến liền hiểu nàng vì vậy ở tại đây. Dù sao nàng tu vi là 50 năm, căn bản không sợ tiểu quỷ phổ thông. Y Tiếu Nghiên phát giác Diêm Vũ đem Triệu Thiên Thiến lưu tại bên người mình, không khỏi nhướng mày, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Diêm Vũ một thân một mình đi vào toilet. Trong toilet, ở cuối cùng có một cánh cửa phòng đơn vừa vặn đóng lại. Bồn rửa tay trước mặt chỉ có một người, chính là người vừa đi vào, Nhậm Tể Thiên. Rượu đỏ vừa vặn tạt vào trên cổ áo của Nhậm Tể Thiên. Lúc này đây, hắn đã đem áo len cởi ra, đang cố gắng tẩy sạch. Nghe được sau lưng có âm thanh chuyển đến, Nhậm Tể Thiên xoay người lại, thấy người tới là Diêm Vũ, lại gật đầu ra hiệu. Diêm Vũ không thèm để ý, chuẩn bị chờ Nhậm Tể Thiên sau khi đi, liền đi vào cánh cửa toilet, chuẩn bị đối phó với Lưu Sâm. Nhưng mà trong lúc vô tình, hắn nhìn thoáng qua cổ của Nhậm Tể Thiên. Trên cổ của Nhậm Tể Thiên có ra một đôi hoa hổ điệp. Hổ điệp cánh đỏ tươi, sinh động như thật, hoa văn tại trên cổ của Nhậm Tể Thiên tự hồ đã nhiều năm. Diêm Vũ hô hấp không khỏi gia tốc, nhịp tim cũng càng ngày càng nhanh. Hắn ngẩng đầu nhìn xem con mắt của Nhậm Tể Thiên trong gương. Đột nhiên toilet bỗng nhiên tối xuống. Mất điện. Chuyện gì xảy ra vậy? Đột nhiên mất điện vậy? Nhậm Tể Thiên thanh âm từ trong bóng đêm vang lên. Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ? Diệp Vũ vẫn như cũ, đứng sau lưng Nhậm Tể Thiên, hai mắt nhìn chằm chằm tấm gương. Nhậm Tể Thiên mở điện thoại, yếu ớt đem ánh đèn đưa vào mặt chiếu sáng. Trên cổ hổ điệp hình xăm lộ rõ càng thêm rõ. Trong bóng tối, Diêm Vũ nhìn qua Nhậm Tể Thiên trong gương, chỉ cảm thấy một màn này vô cùng quen thuộc. Hai con mắt kia quen thuộc, hình xăm quen thuộc, thanh âm quen thuộc. Nhậm Tể Thiên chính là hung thủ trước kia sát hại Triệu Thiên Thiến. Hắn chính là kẻ trốn trong ký túc xá của Triệu Thiên Thiến, đem Triệu Thiên Thiến tàn nhẫn, giết chết, cuối cùng đem thi thể của nàng nhét vào trong đồ chơi lông nhung. Tiểu Vũ, Nhậm Tể Thiên không rõ phát sinh chuyện gì, quay đầu không hiểu, nhìn Tiểu Vũ. Tại sao? Diệp Vũ trầm giọng nói. Cái gì tại sao? 18 năm trước, người tại sao? Đúng lúc này, Nhậm Tể Thiên bỗng như cảm giác phía sau lưng mát lạnh, sau đó hôn mê trên mặt đất. Một bóng người xuất hiện sau lưng Nhậm Tể Thiên, chính là Lưu Sâm. Lưu Sâm, lúc này Diêm Vũ căn bản không muốn quản nhiều chuyện. Liên quan đến Lưu Sâm, hắn càng muốn bắt Nhậm Tể Thiên để cho hắn nói ra chuyện phát sinh trước kia. Hắn vì sao muốn giết Triệu Thiên Thiến, trước kia đem mẫu thân đi đến trung tâm cai nghiện game là hắn hay là ai? Nhưng mà Lưu Sâm lại lạnh lùng nói. Tiểu tử, người thật đúng là âm thổn bất tán, nơi nào cũng có ngươi. Cút, Diêm Vũ cả giận nói. Lưu Sâm nào biết được Diêm Vũ mục tiêu là Nhậm Tể Thiên, hắn còn tưởng rằng Diêm Vũ đang nhắm vào mình, vì lẽ đó hắn nửa bước không rời, trầm giọng nói ra. Hai lần trước, thua trong tay ngươi là ta không có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cũng coi như con nhân họa đắc phúc. Mất Tiêu Hồng Nương, sư phụ ta đã cho ta một kiện pháp bảo lợi hại hơn. Ta... Mẹ kiếp, lão tử đã bảo ngươi cút đi. Diêm Vũ căn bản không muốn nghe Lưu Sâm nói nhảm, hắn trực tiếp xông lên trước, một quyền đánh vào phần bụng của Lưu Sâm. Phốc! Lưu Sâm không ngờ Diêm Vũ ra tay trực tiếp như vậy, một cơ hội nhỏ nhoi đều không cho mình. Hắn nhịn không được ôm bụng, thống khổ ngồi xổm xuống. Lưu Sâm đạo hạnh mặc dù không tệ, nhưng thân cũng không giống như Diêm Vũ, tinh thông võ đạo. Vì lẽ đó, nếu là không vận dụng yêu thuật mà nói, hắn căn bản không phải đối thủ của Diêm Vũ. Diêm Vũ sau khi đánh bại Lưu Sâm cũng không muốn cùng hắn chiến đấu. Hắn bây giờ chỉ muốn đem Nhậm Tể Thiên mang đi, bởi vì Triệu Thiến Thiến còn ở bên ngoài. Triệu Thiến Thiến bởi vì không biết cửu nhân của mình là ai, vì lẽ đó oán niệm trong lòng không có hình thành chấp niệm. Vì vậy, có thể bảo trì lý trí, không đến mức đại khai sát giới. Một khi nàng nhìn thấy hình xăm trên cổ Nhậm Tể Thiên, chỉ sợ nàng trực tiếp sẽ bạo tẩu. Đến lúc đó, chấp niệm hình thành, Triệu Thiên Thiến sẽ không còn là Triệu Thiên Thiến, đi qua liền mở miệng một tiếng gọi lão công. Trong nội tâm của nàng sẽ chỉ còn một mục đích, đó chính là giết chết Nhậm Tể Thiên. Vì lẽ đó, Diêm Vũ tuyệt đối không thể để cho Triệu Thiên Thiến nhìn thấy Nhậm Tể Thiên. Hắn đi lên trước, đang muốn đi bắt Nhậm Tể Thiên, vừa vặn phía sau chợt chuyển đến một mảnh ý lạnh. Diêm Vũ vì vậy mà hướng sang một bên né tránh. Vù, một đạo tiếng xé gió cùng Diêm Vũ gặp thoáng qua, lại là một đạo quỷ ảnh đẫm máu xuất hiện trước mặt Diêm Vũ. Lưu Sâm lúc này cuối cùng trở lại bình thường, đứng thẳng người, trầm giọng nói với Diêm Vũ. Diêm Vũ, lần trước Tiêu Hồng Nương sau khi chết, sư phụ của ta đã đem hắn ban cho ta. Diêm Vũ tập trung nhìn lại, lơ lửng ở giữa không trung là một cái quỷ nam, chỉ có một nửa thân thể, máu me khắp người. Trên người của hắn, bất luận là oán khí hay là âm khí, đừng so với Triệu Thiên Thiến mạnh mẽ hơn. Mãnh quỷ 70 năm, Diền Vũ nhướng mày. Mãnh quỷ cùng lệ quỷ khái niệm khác biệt, cả hai khác biệt lớn nhất ở trình độ hung mãnh. Lệ quỷ phần lớn chỉ đối với người sống xuất thủ, nhưng mãnh quỷ lại có thể mà thôn phệ, cắn nuốt quỷ hồn khác tới làm bản thân lớn mạnh. Chấp niệm bọn họ đã siêu việt sát nghiệp. Mãnh quỷ 70 năm so với lệ quỷ 70 năm hùng hãn hơn nhiều. Lưu Sâm cười lại nói, hôm nay nơi đây lấy lão bản làm việc, không nghĩ tới lại gặp phải ngươi. Làm như vậy, dồn lại đưa ngươi cũng giải quyết luôn. Chỉ bằng vào ngươi, Diệp Vũ hử lạnh một tiếng, chủ động xuất kích, trực tiếp phát ra một đạo phá tả chú, đánh vào trên thân mãnh quỷ. Có thể khiến Diệp Vũ kinh ngạc là mãnh quỷ vậy mà không đau, không ngứa, ngược lại là một quyền đánh vào ngực Diệp Vũ. Chỉ cần mãnh quỷ muốn, thân thể của bọn nó có thể cứng rắn như bản thạch. Vì lẽ đó Diêm Vũ chịu một quyền này, thân thể nhịn không được, thối lui đến một góc, đau đến thẳng nhếch miệng. Ha ha, tiểu tử, cái này ngươi chết chắc, Lưu Sâm cười to nói. Diêm Vũ nhướng mày, lại nhịn không được nhìn Nhậm Tể thêm một cái. Lưu Sâm phát giác chi tiết này, trước tiên lại đem Nhậm Tể Thiên hôn mê chộp vào trong tay, uy hiếp nói. Tiểu tử, xem ra người rất để ý cái nam nhân này, nếu không ta bây giờ đem hắn giết. Đã để ý cái em gái nhà ngươi, Diệp Vũ bị Lưu Sâm cái gậy quấy phân heo trêu đến tâm phiền. Hắn so với ai khác đều muốn giết chết Nhậm Tể Thiên, nhưng không phải bây giờ. Trước mắt còn có một mãnh quỷ lợi hại, Nhậm Tể Thiên cũng cầm trong tay, cũng ở trong tay Lưu Sâm, hết thảy đều đối với Diệp Vũ vô cùng bất lợi. Diệp Vũ hơi hơi thở dài. Xem ra, muốn mau chóng kết thúc chiến đấu, chỉ có thể vận dụng cánh tay kỳ lân. Tại phía dưới ánh mắt Lưu Sâm, Diệp Vũ yên lặng, cởi áo khoác, vén tay áo lên. Người làm gì vậy? Lưu Sâm cảm giác tình huống không ổn lắm. Diệp Vũ để cho cánh tay trái hoàn toàn lộ ra trong không khí, nhàn nhạt thì thầm. Bắc Đế Cung, đệ tử Diệp Vũ, lực sĩ sứ giả, tốc độ đến diễn đàn. Thiên âm địa đen, nhật nguyệt ngô muội, vạn ma chắp tay, phủ đến tức theo, nuốt ma ăn quỷ, kéo ác trừ hung, cấp cấp như luật lệnh. Trong lúc nhất thời trong toilet, âm phong đại tác, hình như có tiếng quỷ khóc chói gào, cái kia khí thế đáng sợ, liền ngay cả con mãnh quỷ kia không ai bì nổi cũng cảm giác một hồi sợ hãi. Cánh tay kỳ lân đi ra. Các bạn đang nghe truyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Ok, hôm nay mình đã đọc xong truyện rồi. Cảm ơn mọi người đã nghe truyện. Chúc mọi người ngủ ngon. Hoàng Hiệp. À, một số bạn nhiều khi có bảo là sao admin đã cứ báo muộn vậy. Thực tế là cái thông báo của YouTube là do YouTube nha, admin không biết, không chịu trách nhiệm trong chuyện này nha mọi người. Vì vậy là mọi người cố gắng là luôn luôn subscribe kênh để sẽ được nhận được thông báo khi mà có chuyện nhé. Cảm ơn mọi người đã nghe chuyện.